Bá khí, chương 665, chúc lão trọng tổ thần thề. Góc truyện audio.com. Ở khu vực siêu cấp vị diện này, phong vân vô ngân làm mưa làm gió. Bổ đả một trận, không chỉ đem 6 khối thần cách của chúc lão thu hồi, hơn nữa còn đánh chết một mảng lớn cường giả của khu vực này. Trong lúc vô tình còn trở thành một vị thánh nhân, khiến cho tất cả cường giả trong khu vực phải đem tất cả chúa tể của những chư lung vị diện toàn bộ phóng thích. Từ nay thủ tiêu chư lung vị diện, đương nhiên, những người kia có làm theo hay không? Chư lung vị diện có hay không được thủ tiêu kỳ thực phong vân vô ngân cũng không để tâm. Hiện tại hắn quan tâm chính là tình huống của trúc lão. Trong thần tượng kết giới, phòng trúc lão, lúc này, Khinh Vân, Tử Viêm, Tử Yên, Bằng Giải toàn bộ đều ở trong gian phòng của trúc lão. Bất qua tất cả mọi người đều im lặng quan sát, phong vân vô ngân đi vào xem xét, chỉ thấy trúc lão đang khoanh chân ngồi trên giường, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bộ dáng như đang nhập định, chung quanh thân thể trúc lão lơ lửng 6 khối thần cách bất đồng. Mỗi một khối thần cách toái phiến đều ẩn chứa khí thức văn minh cổ xưa phức tạp. Thần giai hoa văn, oanh, trong đan điền trúc lão từ từ bắn ra vạn đạo thần mang tinh tế chiếu lên 6 khối thần cách toái phiến lơ lửng quanh thân lão. Phốc, phốc, phốc, 6 khối thần cách toái phiến bị thần quang chiếu xạ liền rơi xuống một ít bụi phấn kim sắc, khiến cho 6 khối thần cách càng thêm lộ ra vẻ óng ánh. Thật giống như đang tiến hành đánh bóng vậy. Vân, ta hiểu rồi. Trúc lão đang đem khí thức không thuộc về mình trong 6 khối thần cách kia triệt để loại bỏ. Phong vân vô ngân nhẹ gật đầu, cẩn thận tiến hành xem xét kỹ lưỡng hơn. Đột nhiên, hưu, hưu, hưu, hưu, 6 khối toái phiến sau khi được đánh bóng tới cực trí đồng thời chui vào đan điền của trúc lão. Giống, hai mắt trúc lão trợn lên, ngửa mặt lên trời mà gào thét. Từng đạo thần quang từ bên trong mỗi lỗ chân lông trúc lão thẩm thấu ra ngoài, khiến cho lão thoạt nhìn hào quang vạn trượng, vĩ đại vô cùng. Ngay sau đó, trên người trúc lão tuôn ra vô số chất bẩn cùng uế vật. Da thịt đã bắt đầu tiến hành lột xác, hơn nữa, làn da mới lấy tốc độ có thể lấy mắt thường nhìn thấy bắt đầu mọc dài ra. Da thịt tân sinh kia lóe ra bảo quang thụy khí, ẩn ẩn hiển hiện ra từng chuỗi phù văn tinh mỹ, hơn nữa còn phát ra từng tiếng giống như phạm sướng ảo diệu. Trúc lão đang trọng tổ thần thề, phong vân vô ngân nói rõ, đồng thời phong vân vô ngân cũng kích động khó nhịn được. Trúc lão rốt cuộc có thể khôi phục lại vinh quang ngày xưa rồi. Một giờ sau, trúc lão một thân da thịt đã được lột xuống, tầng da thịt tân sinh hoàn mỹ vô khuyết. Không tì vết, một lớp da thay đổi nhưng hình dạng của trúc lão vẫn không có gì thay đổi. Ngoại hình vẫn là một trung niên nhân nho nhã, bất quá khí chất toàn thân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lộ ra vẻ thập phần thoát tục, xuất trần, giống như nhân vật cấp thần tiên, anh dũng bất quần. Khinh Vân dùng ánh mắt si mê nhìn trúc lão, trong ánh mắt rất nhanh lộ ra những vì sao. Khóe mắt phong vân vô ngân khẽ lướt qua Khinh Vân, trong nội tâm lại nhịn không được mà thầm cười một tiếng. Năm đó, trúc lão chính là một mỹ nam tử, lại là thiên tài trong thiên tài, Khinh Vân này nhất định là thực lòng yêu mến trúc lão. Bất quá, trúc lão lại dùng biện pháp ngang ngược từ chối nàng, bởi vậy trong lòng nàng luôn giàu dĩ không vui, lại để cho trúc lão hiểu lầm trong người nàng có bệnh. Sau khi trúc lão trọng tổ thần thể xong, một quả thần cách hoàn mỹ từ trong đan điền trúc lão đi ra. Quả thần cách này có chút chuyển động, bên trong phong ấn đại thiên thế giới, nhìn lướt qua từ bên trong chiếu xạ từng màn hư ảnh giang sơn nhật nguyệt. Tinh thần hải hà, tất cả đều có trong đó. Ha ha ha ha, tiểu oa nhi, trúc lão cao giọng cười ha hả, hăng hái nói. Ta đã thành công đem tất cả thần cách toái phiến lần nữa luyện hóa. Nhiều loại pháp tắc quy làm một thể, sáng lập ra thần cách nguyên vẹn. Ha ha ha, ta thành công rồi, dứt lời, một khối hoàng kim lệnh bài từ trên đỉnh đầu lão bay lên. Hoàng kim thần vị lệnh bài này chính là thượng vị thần lệnh bài. có thể dung hợp 50 chủng thần thông. Bất quá, trên khối lệnh bài này của lão cũng chỉ mới có 20 chủng thần thông mà thôi. Tiểu Oa Nhi, trước kia ta đã từng nói với ngươi, ta vừa vặn là thượng vị thần, còn chưa kịp thu thập thần thông đã bị người khác hãm hại. Vây công mà đánh nát thần cách, tu vi rớt không phanh, Trúc lão vừa cười vừa nói, lại nói, cũng là hổ thẹn cực kỳ, nếu như lúc trước ta chẳng phải xác, nếu như dành chút thời gian, dung nhập thêm mấy đạo thần thông thì ta đây cũng không bị đám tiểu nhân Thái Vương tinh cầu kia hạ sát thủ. Hổ thẹn a, ha ha ha, Trúc lão, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Chuyện đã qua, lão cũng đừng có để trong lòng nữa. Phong Vân Vô Ngân cười, hướng Trúc lão đi tới, nói, chúc mừng, Thiên ca, phải chúc mừng chàng rồi. Khinh Vân cũng bước nhanh tới, cùng Trúc lão mười ngón đan nhau. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ thâm tình vô hạn cùng thổn thức. Cảm khái, Trúc lão bùi ngùi nói, không thể tưởng tượng được ta còn có ngày hôm nay. Trọng tổ thần thề, khôi phục vinh quang, tựa như kẻ mù lại nhìn thấy ánh mắt trời a, chúc mừng lão. Trúc lão, khí thức của lão bây giờ thật mạnh, thực lực của lão trong hàng ngũ thượng vị thần cũng coi như là rất mạnh rồi a, các nàng liên y cũng đi tới không ngớt lời chúc tụng. Phong Vân Vô Ngân quan sát tình huống của Trúc lão một chút. Trong nội tâm cũng tự đặt ra một cái ước định, nếu như tính về sức chiến đấu mà nói. Trúc lão tại thượng vị thần chỉ có thể coi là tầm trung đẳng trở xuống. Lão chỉ có 20 chủng thần thông. Hơn nữa sau khi thần cách bị nghiền nát liền không thể tu hành được nữa. Chỉ dừng lại tại cảnh giới sơ nhập thượng vị thần. Sức chiến đấu trước mắt còn không bằng hạng người như Hoàng Thương Hà. Nói cách khác, Trúc lão hiện tại chạy tới khu vực siêu cấp vị diện này. Đoán chừng cũng chỉ bị ngược đãi. Bất quá. Phong Vân Vô Ngân cảm giác được khí thức của lão phi thường thuần khiết. Thông thấu đạo đời, hiện ra tiềm lực cùng thiên phú cao thâm. Nói như vậy, vị diện linh hồn ấn ký Trúc lão ký thác khẳng định so với Thương Hà vị diện, Côn Bằng vị diện, thậm chí là tuyệt đại đa số vị diện trong khu vực này còn muốn cao hơn. Như vậy, vị diện Trúc lão ký thác nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh ra thượng vị thần. Nhưng thượng vị thần vị diện kia lại có thể so sánh với thượng vị thần của vị diện cấp chủ thần. Tuyệt không phải là những thượng vị thần vị diện khác có thể so sánh. Vậy thì tiềm lực của Trúc lão vượt xa hạng người Hoàng Thương Hà cùng Côn Bằng chúa tể có thể so sánh. Hơn nữa, bản thân Trúc lão chính là kỳ tài ngút trời. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Trúc lão nếu như tu hành tới tận cùng hẳn là vô hạn tiếp cận chủ thần rồi. Cũng không tệ, Phong Vân Vô Ngân yên lặng gật đầu. Tiểu Oa Nhi, lúc này, Trúc lão trầm giọng nói ra. Trong khẩu khí toàn bộ đều là vẻ chân thành cùng biết ơn. Thậm chí còn có chút kích động, nghẹn ngào, đa tạ ngươi hao phí tâm lực. Không chối bỏ khổ cực thay ta tìm về tất cả thần cách toái phiến. Dứt lời, Trúc lão muốn vái Phong Vân Vô Ngân một cái. Phong Vân Vô Ngân bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng giữ chặt lấy lão. Một già một trẻ tình cảm thâm hậu, chỉ cần liếc mắt một cái liền ha hả cười lên. Đúng rồi, Tiểu Oa Nhi, tình huống bên ngoài thế nào rồi? Lúc này, Trúc lão liền đem thần cách cùng thần vị lệnh bài thu lại. Thuận miệng dò hỏi, ta ở bên ngoài đánh chết một đám thượng vị thần. Lại còn để bọn hắn đem những chúa thể chư lung vị diện kia toàn bộ phóng thích. Cũng không biết bọn hắn có làm theo hay không. Bất quá, những chuyện này đối với ta mà nói đều không sao cả. Chỉ cần Trúc lão ngươi hoàn thành cải tạo thần thể, chuyến đi này của chúng ta coi như không tệ rồi. Phong Vân Vô Ngân thuận miệng nói. Vân, Tiểu Oa Nhi, ngươi để ta ở lại thần tượng kết giới mấy ngày hảo hảo đem một ít thần chi pháp tắc một lần nữa tham ngộ. Lại để cho độ phù hợp giữa thân thể cùng thần cách của ta càng thêm hoàn mỹ. Viên mãn, Trúc lão cười nói với Phong Vân Vô Ngân. Không sao cả, Trúc lão, chúng ta ở trong thần tượng kết giới hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày a. Phong Vân Vô Ngân nhún vai nói. Đúng rồi, Tiểu Oa Nhi. hiện tại ngươi đã đem toàn bộ thần cách toái phiến của ta tìm về. Hoàn thành tâm nguyện bao nhiêu năm của ta. Như vậy, kế tiếp chúng ta chậm rãi phản hồi Thái Vương Tinh Cầu. Cùng đám người A Táng hội hợp A, lần trước ngươi nói muốn A Táng giúp ngươi. Mang ngươi đi Thâm Uyên vị diện một chuyến. Sau đó lại đi tới Tinh Linh Chí Cao vị diện. Ta nghĩ chắc ngươi cũng rất muốn gặp lại A Táng A. Trúc Lão cười hỏi, ước hẹn với Chiêm Táng đại ca thời gian vẫn còn hơn một năm. Chuyện này ngược lại cũng không cần gấp. Nói cách khác, khoảng cách tới Thái Vương Tinh Cầu triệt để bị hủy diệt cũng chỉ còn một năm thời gian rồi. Phong Vân Vô Ngân cười ha hả mà nói. Bất quá, trong một năm này ta còn có vài sự tình muốn làm. Đầu tiên là thay Liên Y cùng Tử Yên tìm kiếm siêu cấp vị diện để ký thác linh hồn ấn ký. Thứ hai, ta muốn phản hồi vị diện cấp thấp, đón các nàng Thanh Thanh. Trước kia, ta không dám đi đón các nàng Thanh Thanh là vì ta không có thực lực. Không có chỗ đứng chân tại phiến vũ trụ này, ngược lại còn bị người khác đuổi giết. Mà bây giờ, ta đã có đủ thực lực để bảo vệ nữ nhân mình yêu mến cùng bằng hữu. Cho nên ta muốn đi đón người. Ân, Vô Ngân, thành tích hôm nay của ngươi hoàn toàn chính xác là có thể áo gấm hồi hương rồi. Đi đón đám người lão bà Thanh Thanh cùng cha vợ Lý Vạn Tiên được rồi. Ha ha, ngươi thậm chí còn có thể đem tất cả mọi người ở vị diện cấp thấp toàn bộ đón đi rồi. Ha ha ha, Trúc Lão cũng ha hả cười lên. Áo gấm hồi hương, trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân thầm oán. Nơi này, ta làm gì có thể áo gấm hồi hương? Quê hương của ta là ở địa cầu A, chỉ sợ. Đời này ta không cách nào chính thức áo gấm hồi hương rồi. Vân, đem toàn bộ bọn họ đón đi. Lại để bọn hắn dừng chân tại vị diện cao cấp. Rồi sau đó ta liền tụ hợp với Chiêm Táng đại ca. Tiêu diệt Thái Vương Tinh Cầu vị diện. Rồi sau đó, chính là đi đao kiếm vị diện. Hành hạ đao tu đến chết. Trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân sớm đã có kế hoạch. Bây giờ nói ra liền có bài có bản hẳn hoi. Tốt, Tiểu Oa Nhi, hôm nay thực lực của ngươi là cao nhất. Lão đầu tử tất cả đều nghe ngươi an bài. Trúc Lão mỉm cười, rồi sau đó, đám người Phong Vân Vô Ngân quả thật ở lại trong thần tượng kết giới trọn vẹn một tháng. Ở thế giới bên ngoài là ba ngày. Tốt rồi, Tiểu Oa Nhi, hôm nay thần cách cùng thân thể. Huyết mạch, linh hồn, thần vị của ta đã triệt để dung hợp, sẽ không xuất hiện vấn đề gì rồi. Chúng ta có thể ly khai thần tượng kết giới, tiếp tục đi mạo hiểm rồi. Một ngày nào đó, Trúc Lão kích động mà nói với Phong Vân Vô Ngân, trải qua một tháng điều dưỡng, tinh khí thần toàn thân Phong Vân Vô Ngân cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hắn cũng lớn tiếng nói, tốt, chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài. Tâm niệm vừa động, mọi người tập thể ly khai thần tượng kết giới. Cách chương.